Chương 253, để cho ngươi biết người nực cười. Cỡ lìn đám người ở nhìn thấy siêu cấp nhất tinh long sức chiến đấu đạt được kinh khủng 1 triệu ức thời điểm, lúc đầu đã tuyệt vọng, nhưng là Diệp Chu gặt hái, để bọn họ lần nữa thấy được hy vọng. Vốn tưởng rằng cái này siêu cấp nhất tinh long là không thể chiến thắng, bất quá bây giờ xem ra, chúng ta hoàn toàn có cơ hội thắng bởi vì Diệp Chu hắn cũng nắm giữ Super Saiyan lực lượng Son Goku thì là khẳng định nói. Nhất định có thể thắng Son Goku sở dĩ nói như vậy, trừ hắn ra tin tưởng Diệp Chu bên ngoài, càng bởi vì hắn tin tưởng Super Saiyan lực lượng. Son Goku hết sức rõ ràng, bây giờ sức chiến đấu đạt được 7.680.000 ức Diệp Chu, một ngày biến thành Super Saiyan, sức chiến đấu sẽ đạt được kinh khủng dường nào trị số. Những cái này xem cuộc chiến ngoạn gia nhìn thấy Diệp Chu ra sân, cũng là hưng phấn không gì sánh được. Diệp Chu đại thần tới mau nhìn Diệp Chu đại thần sức chiến đấu đã đạt đến kinh khủng 7.680.000 ức Diệp Chu đại thần sức chiến đấu cũng không phải là một mình hắn, mà là chúng ta hết thể ngoạn gia cùng nhau nỗ lực. Không sai. Lần này Diệp Chu cùng siêu cấp nhất tinh long chiến đấu, không phải Diệp Chu đại thần một người đang cùng siêu cấp nhất tinh long chiến đấu, mà là chúng ta hết thể ngoạn gia đang bồi lấy Diệp Chu đại thần, cùng nhau đang cùng siêu 610 cấp nhất tinh long chiến đấu cho nên, chúng ta không có bại lý do cho nên, chúng ta tất thắng Diệp Chu đại thần, mang theo chúng ta hết thể ngoạn gia lực lượng, đả đảo siêu cấp nhất tinh long á. Diệp Chu nghe được những cái này ngoạn gia thoại ngữ, trong lòng tình cảm mãnh liệt cũng là bị đốt. Vào giờ phút này hắn, chẳng những nhận được giờ dạ gổng bản thế giới tán thành, càng là chiếm được hết thể ngoạn gia tán thành. Mặc dù lực chiến đấu của hắn không thể biến thành giờ dạ gổng bản thế giới tối cường, hắn cũng đã trở thành giờ dạ gổng bản thế giới chói mắt tồn tại. Mà lúc này cùng Diệp Chu đồng dạng chói mắt còn có một cái tồn tại, đó chính là siêu cấp nhất tinh long. Siêu cấp nhất tinh long cũng không biết Diệp Chu người xài dạng năng lực, cho nên lúc này nhìn về phía Diệp Chu ánh mắt bên trong, tuy là tràn đầy tán thưởng, nhưng không có đem Diệp Chu cho để vào mắt. Dù sao ở siêu cấp nhất tinh long trong mắt của Diệp Chu sức chiến đấu kém hắn nhiều lắm. Siêu cấp nhất tinh long thân thể đã nghĩ xong, một hồi ở nơi này vô số khán giả trước mặt, như thế nào một hồi cường đại thực lực cá nhân thanh tú chỉ là siêu cấp nhất tinh long quá mức tự tin, hắn đem Diệp Chu nhìn quá đơn giản vô chi. Siêu cấp nhất tinh long đã định trước bại trận, nếu đã tới, như vậy chiến đấu bắt đầu đi, hy vọng ngươi có thể ở bản đại gia dưới sự công kích kiên trì lâu một chút. Diệp Chu khỏe miệng khẽ nhếch, tự tin vô cùng nói, như ngươi mong muốn Diệp Chu, ngươi cần chuẩn bị chiến đấu sao? Nếu như đã chuẩn bị xong lời nói, vậy muốn bắt đầu. Diệp Chu trả lời. Ngươi tin tưởng ta nhưng thật ra là giấu giếm thực lực sao? Siêu cấp nhất tinh long gật đầu, nói. Ta tin tưởng ngươi giấu giếm thực lực, cho nên van cầu ngươi nhanh lên một chút đem thực lực của ngươi biểu diễn ra. A, siêu cấp nhất tinh long nói như vậy, tự nhiên không phải thật tin tưởng Diệp Chu giấu giếm thực lực, đây là ngược trào phúng. Đáng tiếc Diệp Chu cũng là gật đầu, nói. Xem ở ngươi như thế thành ý khẩn cầu mức của ta, ta liền đáp ứng ngươi đi. Ta đây cần phải trận to mắt nhìn tốt, ngươi là như thế nào tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Tốt vậy, ngươi cần phải thực sự trận to mắt nhìn được rồi biến thân. Super Saiyan Ken Diệp Chu quanh thân bốc lên kim quang, khí thế trên người không ngừng tăng, sức chiến đấu trực tiếp gấp bội, đạt tới kinh khủng 1.536.000 ức. Lúc này Diệp Chu sức chiến đấu đã vượt qua siêu cấp nhất tinh long, chẳng những là vượt lên trước, mà là hoàn toàn nghiền ép siêu cấp nhất tinh long. Vốn đang chờ đấy xem Diệp Chu chê cười, chưa từng nghĩ, Diệp Chu dĩ nhiên thực sự trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa sức chiến đấu còn vượt qua hắn 5.360.000 ức. Ngươi không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thực sự giấu giếm thực lực. Lúc này siêu cấp nhất tinh long đã không có phía trước kiêu ngạo cùng tự tin, trước mặt Diệp Chu ở siêu cấp nhất tinh long trong mắt của đã trở nên đáng sợ đứng lên. Không có biện pháp, ngươi cũng vậy khẩn cầu ta ạ. Bạc, nếu như ta không trở nên mạnh mẽ lời nói, chẳng phải là có lỗi với ngươi khẩn cầu? Siêu cấp nhất tinh long thần sắc thay đổi liên tục, cuối cùng dĩ nhiên lần nữa móc ra một viên long châu. Cái này có thể Long Châu chỉ có một ngôi sao, mặt trên còn có vết rách. Đây là siêu cấp nhất tinh long bản thể Long Châu, nhất tinh Long Châu. Diệp Chu, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi giấu giếm thực lực ta. Siêu cấp nhất tinh long lúc đầu không muốn run nở dê một chiêu này, bất quá đây là ngươi bức ta đấy. Diệp Chu không có ngăn cản siêu cấp nhất tinh long đem nhất tinh Long Châu cho nuốt vào. Ngược lại mặc dù là siêu cấp nhất tinh long trở nên càng mạnh, Diệp Chu còn có thể tiếp tục biến thân, vẫn là nghiền ép. Diệp Chu bây giờ còn vô cùng thưởng thức xẹo lời nói, muốn cho đối thủ chân chính tuyệt vọng, vậy sẽ phải trước cho đối thủ hy vọng. Siêu cấp nhất tinh long ở uống bản thân nhất tinh long châu phía sau, thực lực lần nữa tăng nhiều, từ 1 triệu ức, biến thành 20.000 ức thực lực gấp bội phía sau. Siêu cấp nhất tinh long thực lực lần nữa nghiền ép hiện tại cái này hình thái Diệp Chu, cho nên hắn lại bắt đầu điên. Diệp Chu, thế nào trận tròn mắt ta hiện tại lại bắt đầu văn ngươi, văn cầu ngươi tiếp tục trở nên mạnh mẽ à. Ha ha ha ha, ngươi ngược lại là tiếp tục trở nên mạnh mẽ cho ta xem a. Siêu cấp nhất tinh long chờ đấy Diệp Chu biến sắc mặt, bất quá Diệp Chu sắc mặt tiểu ý sẽ không đứt đoạn. Nếu như vậy cầu ta, ta đây liền đáp ứng ngươi đi biến thân. Super Saiyan 2 Ken Diệp Chu trên người kim quang lại thịnh, khí thế cũng là càng mạnh, sức chiến đấu lần nữa gấp bội, đạt tới kinh khủng 37200 ức. Siêu cấp nhất tinh long cái kia cười to khỏe miệng còn chưa kịp thu, lại lần nữa biến thành kinh ngạc. Không phải điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng à, ngươi làm sao có thể còn có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Diệp Chu quyết định trực tiếp để siêu cấp nhất tinh long triệt để tuyệt vọng, nhân tiện nói. Ta đây liền lại tiếp tục trở nên mạnh mẽ cho ngươi xem, để cho ngươi biết cái gì gọi là làm thực sự thực lực, cũng để cho ngươi biết ngươi tự đại là bực nào được cười. Biến thân, Super Saiyan 3 Diệp Chu sức chiến đấu đạt tới 9216000 ức biến thân. Super Saiyan 4 Diệp Chu sức chiến đấu đạt tới ức phân thân thuật hợp thể. Diệp Chu sức chiến đấu đạt đến cho tới bây giờ tối cường. Ước siêu cấp nhất tinh long nhìn thấy cái này hình thái Diệp Chu, đã trực tiếp sợ choáng váng. 3 ngày trước, hắn có thể tùy ý nháy mắt giết tồn tại, hiện tại đã biến thành có thể tùy ý miểu sát sự hiện hữu của hắn. Siêu cấp nhất tinh long, ngươi bây giờ có biết ngươi tự đại là bực nào nực cười. Siêu cấp nhất tinh long không nói gì, mà chỉ nói. Diệp Chu, ta cho lúc trước ngươi 3 ngày đi trở nên mạnh mẽ. Hiện tại ngươi có thể hay không dám cho ta 3 ngày để cho ta cũng tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Siêu cấp nhất tinh long không phải cần 3 ngày tới trở nên mạnh mẽ, bởi vì mặc dù lực chiến đấu của hắn có thể gấp bội thì như thế nào, ở Diệp Chu trước mặt còn chưa phải là bị nghiền ép, cho nên hắn đây là nhìn thấy căn bản không thể nào là Diệp Chu đối thủ, cho nên quyết định lợi dụng 3 ngày tới đào tẩu.